Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 127. Chương 127. Thật là bất tiện. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu. Thấy Thạch Cơ phản ứng kịch liệt, trong thạch động tất cả mọi người đều là đồng loạt nhìn về Thạch Cơ. Thuộc hạ trước đây không lâu và cái này ba người mới vừa đã từng quen biết. Thấy vậy, Thạch Cơ không dám giấu giếm, đem Việt quốc sự việc đại khái nói một lần. Cái này ba người tộc là vậy, cái gì thân vân thuộc hạ? Vì sao thân vân không có leo lên phong thánh bia mà bọn họ ba cái nhưng? Yên lặng chốc lát, đạo nhân trong mắt tràn đầy không rõ ràng. Đại nhân có chỗ không biết. Cái này Tô Tần, Bạch Khởi, Vương Tiễn ba người ở tộc người bên trong cũng coi là có chút danh tiếng. Hơn nữa trên mình mang theo hạo nhiên chi khí. Mà vậy thân vân trừ tự thân tư chất tốt một ít ra, trên mình tựa hồ không có hạo nhiên chi khí. Suy nghĩ một chút, Thạch Cơ nói ra mình suy đoán. Thật ra thì, giờ phút này bên trong lòng nàng ngũ vị tạp trần, trừ nồng nặc ghen tị ra còn có một tia không nghĩ ra. Hết sức phức tạp, suy nghĩ một chút, mình vì cái gọi là phong thánh cuộc chiến chạy đông chạy tây. Các loại tính toán, kết quả thế nào, còn không bằng ba cái người phàm. Cái này ba người trước thời hạn một bước leo lên phong thánh bia. Tiền đồ sau này có thể nói là không thể giới hạn. Không dám nói thánh vị, tiên vị tối thiểu ổn. Mang theo hạo nhiên chi khí. Không không, toàn bộ thế gian mang theo hạo nhiên chi khí nhiều người. Vì sao những người khác không có trước thời hạn lên bia? Nhất định là bọn họ ba cái làm chuyện gì khiến cho được. Có Thạch Cơ đầu mối, đạo nhân cau mày bắt đầu suy tính. Dĩ nhiên, hắn nếu như biết cái này ba người trước thời hạn lên bia là bởi vì là Cơ Huyền, nói sao làm vậy? Thuận mồm vừa nói như vậy, nói tuyệt đối sẽ buồn rầu chết. Đợi một chút, đại nhân, thuộc hạ nghĩ tới một chuyện. Ngay tại hang đá dần dần rơi vào trầm mặc thời điểm, Thạch Cơ bỗng nhiên trước mắt sáng lên. Chuyện gì? Đại nhân, cái này ba người đi theo cái đó chủ tử thân vân đối với Chu Thiên Tử tương đương bất mãn, thậm chí dự định lật đổ Chu Vương Triều, tiêu diệt Chu Thiên Tử. Sẽ không cùng chuyện này có liên quan. Thạch Cơ động linh cơ một cái, nàng thật sự là muốn không quá ba người bây giờ còn có cái gì những thứ khác quan hệ. Lật đổ Chu Vương Triều, tiêu diệt Chu Thiên Tử. Đúng rồi, khẳng định chính là như vậy. Lần này Phong Thánh cùng Đại Chu Hoàng Triều khí số tức tương quan. Làm như vậy cũng coi là biến hình tham dự Phong Thánh. Thảo nào, nhưng mà Thạch Cơ chính là như vậy thuận miệng nói. Nhưng là lấy được đạo nhân đồng ý. Thạch Cơ, ngươi tạm thời ở chỗ này các loại tin tức. Nếu có người bắt đầu lên bia, phía sau lục tục khẳng định còn sẽ có danh sách hiện ra. Đến lúc đó một khi có nhân tộc, lập tức đi điều tra, xem bọn họ phải chăng cũng muốn lật đổ Chu Vương Triều. Như vậy liền có thể nghiệm chứng. Dạ, đại nhân, nghe vậy, Thạch Cơ vội vàng khom người. Bên này, Tây vực núi cao nhân vật thần bí cảm giác được mình có thể tìm được trước thời hạn leo lên phong thánh bia phương pháp. Việt quốc, đô thành, Cơ Huyền chỗ ở trước cửa phủ đệ nhưng là càng ngày càng nháo. Này canh năm không tới, chưa tảng sáng, thì có không thiếu thế tử văn nhân ở trước cửa phủ thành bên trong ba tầng. Bên ngoài ba tầng dự định giành mua quân cờ thứ 70 đến quân cờ 80 chú giải. Ngày hôm qua 70 quân cờ giá cả đã đột phá ngàn lượng hoàng kim. Lần này bọn họ mang theo hoàng kim càng hơn. Có chút thế tử trước mặt thậm chí bày mấy cái dương lớn. Chuẩn bị làm không thể bảo là chưa đủ. À, sớm biết ngày hôm qua liền đem 61 đến 70 quân cờ chú giải mua hết. Chờ đợi thời gian, thế tử văn nhân vậy dỗi rãnh hàn huyên. Ai có thể nghĩ tới bọn họ sẽ được lợi như vậy nhiều. Nhất là mua quân cờ thứ 70 cái tên kia. Nghe nói hắn xài 1.200, cuối cùng hồi vốn không nói, còn đổ được lợi 1.000 lượng. Dựa theo cục này thế phát triển tiếp, ai nếu là có thể mua được thứ hai đếm ngược bước giải pháp, vô cùng có thể sẽ kiếm một món tiền lớn, còn có thể ôm mỹ nhân về, lưỡng toàn kỳ mỹ, chính là cái này lý. Bất quá trước mặt cũng là ai mua ai được lợi, coi như người mua được đến thứ hai đếm ngược bước giải pháp. Trước mặt thứ tự đặt cờ không biết, cũng không uổng, bỏ mặc. Dù sao ngày hôm nay vô luận như thế nào cũng phải cướp được một cái trong đó chết chú giải. Chỉ như vậy, đang lúc mọi người trong tiếng nghị luận, đông mới dần dần nổi lên màu trắng bạc, một ngày mới rốt cuộc bắt đầu. Mặt trời lên, mặt trời lặn, đêm khuya, Cơ Huyền nhìn trước mặt tràn đầy mười mấy cái dương hoàng kim, đã không biết nên nói cái gì cho phải. Ngày hôm nay, thứ 71 tử đến 80 chết chú giải bán dòng giã 20.000 lượng hoàng kim. Nhớ tới ban ngày cướp đấu giá rầm rộ, Cơ Huyền thật có loại hoàng kim chính là lớn bắp cải cảm giác. Những cái kia điên cuồng thế tử mấy trăm đi lên thêm, chân mày đều không mang nháy mắt một chút, hệ thống, cho ta cầm cái này 20.000 lượng hoàng kim thu. Lại đổi 400.000 cao cấp nhân khẩu đi ra, cho Khánh Thành, Lũng Tây Thành phút 100.000, Hoàng Thành phút 200.000. Nghĩ ngợi gian, Cơ Huyền cho hệ thống truyền ra thần niệm. Đáng tiếc, hắn không biết hai phong cần người mật thư đã ở trên đường chạy tới. Nếu như biết còn sẽ không xem như bây giờ vậy tự nhiên. Ý niệm động một cái chính là 400.000 nhân khẩu. Đinh, đổi đã hoàn thành, ký chủ trước mắt còn lại hoàng kim 1.200. Biết, Cơ Huyền sao cũng được lắc đầu. Theo cục này thế phát triển tiếp, ngày mai thu hoạch hoàng kim sẽ càng hơn. Đến cuối cùng, chặc chặc, không dám tưởng tượng. Bên này, Cơ Huyền kiểm kê thu hoạch. Bên kia, bóng đêm bên trong, Bạch Khởi và Vương Tiễn mặc y phục dạ hành, lại là lặng lẽ xuất hiện ở thung lũng không tên chỗ. Không thể nào, nơi này không phải là cái đó tuyệt thế nữ tử chỗ chi địa sao? Nhìn trong cốc cách đó không xa thủy tạ gác lửng, hai người liếc nhau một cái, tràn đầy không rõ ràng. Nguyên lai, ngày hôm qua Cơ Huyền phát hiện có quần áo đen cao thủ bỗng nhiên xuất hiện ở phủ đệ bên trong, liền muốn tra một chút chuyện này. Nhất là một câu kia, bán thoải mái sao? Để cho Cơ Huyền hết sức không để ý tới rõ ràng. Hắn thật rất muốn hiểu rõ, người áo đen kia vì sao phải nói như vậy. Vì vậy, ở Tô Tần nhỏ xíu xem xét cùng với suy đoán dưới, tìm ra một ít đầu mối. Theo đầu mối, Bạch Khởi và Vương Tiễn một đường truy xét, đi tới thung lũng không tên cốc khẩu. Như thế nói người đồ đen vô cùng có thể và vậy tuyệt thế nữ tử. Vương Tiễn không rõ ràng, thì phải mở miệng nói gì. Sau lưng bỗng nhiên vang lên một đạo giọng nữ. Hai vị công tử nếu đã tới, cần gì phải che che giấu giấu. Nhà ta tiểu thư mời hai vị đến trong phủ một tử. Ai? Bạch Khởi và Vương Tiễn kinh hãi. Bọn họ đều là cao cấp võ giả, bị người gần người mà mình còn không có phát hiện. Người tới thực lực thật là không nên quá khủng bố. Thật ra thì đây cũng là hai người nghĩ lầm rồi. Tây thi vì mình an toàn, ở thung lũng không tên bố trí rất nhiều nhỏ xíu cơ quan, chỉ cần có người tới liền có thể phát hiện. Giờ phút này lên tiếng chính là nàng nha hoàn Tiểu Khê. Hai vị công tử võ nghệ cao siêu, chúng ta cho dù có ác ý cũng sẽ không, cho nên cứ yên tâm. Khiếp sợ công phu, nha hoàn thành thực từ chỗ tối đi ra. Liếc nhau một cái, Bạch Khởi và Vương Tiễn lại nữa ẩn giấu thân hình, ngay tức thì bay lên trời, xoay mình, rơi xuống đất. Bọn họ người tài cao gan lớn, dù sao là tới nơi này điều tra người quần áo đen, vừa vặn đi vào biết rõ chuyện này. Mời, chỉ như vậy, Bạch Khởi và Vương Tiễn đi theo nha hoàn một đường đi về phía gác lửng. Cũng không lâu lắm, hai người đứng ở các cửa lầu. Chỉ là đi vào trong vừa thấy, bọn họ ngay tức thì trợn to hai mắt. Chỉ gặp gác lửng bên trong để trên dưới 100 chỉ cái dương. Nắp dương toàn bộ mở, bên trong bảo quang chiếu rọi, kim quang lấp lánh, tất cả đều là vàng bạc châu báu. Mà gác lửng vị trí trung ương nhất dành ra một khối địa phương nhỏ. Có vị tuyệt thế nữ tử nhìn thẳng thần lạnh như băng nhìn bọn họ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé. https://tayuiencv.com/tay-nối-ban-gạch-nối-son-gạch-nối-sol-gạch-nối-diam-gạch-nối-doc-gạch-nối-vi-gạch-nối-son-gạch-nối-tsi-gạch-chéo-hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.